Mà cho cô không có tài năng gì, anh vẫn yêu thương cô. Cảm ơn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net